Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 910, bảo tàng cái chìa khóa tới tay. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ai ta đi, Phúc Thủy đại ca, ta như thế nào cảm giác Tuyết Vũ Tình là một người chơi? Chuối tiêu tựa như phát hiện đại lục mới đồng dạng, bất khả tư nghị nói đến, thật sự là kỳ quái. Một cái NPC tại sao có thể có điểm tích lũy? Chấm, ngươi còn không biết nàng là người chơi. Này ánh mắt cũng quá kém a, thấy được Tuyết Vũ Tình đem bảo tàng cái chìa khóa cho đổi xuất ra. Tô Nhiên rốt cục tới đem trong nội tâm kia khối treo lấy tảng đá rơi xuống địa tâm tình cũng trở nên tốt hơn nhiều. Còn có lòng dạ thanh thản trêu ghẹo chuối tiêu. Cái gì ánh mắt chênh lệch? Tuyết này Vũ Tình thuần túy là trang NPC nghiện. Cả ngày lạnh lấy khuôn mặt. Đợi trong vương cung cũng không đi ra luyện cấp, ngay cả nói chuyện cũng là NPC khẩu khí. Ai có thể đem nàng hướng thực trên thân người nghĩ? Chuối tiêu hồi tưởng lại lúc trước cảnh tượng, càng nghĩ càng cảm thấy ảo não, nhịn không được nói lầm bầm. Phúc Thủy đại ca, ngươi là không biết, ta trước kia bị nữ nhân này lừa dối qua bao nhiêu lần. Được rồi, không đề cập nữa, đều là nước mắt, chủ yếu nhất là... Chuối tiêu cảm giác mình đánh không lại nàng, cũng đành phải thôi. Vũ Tình tỷ, người ngu ngốc a, giúp đỡ kia tử linh khô lâu làm gì vậy? Này không thể vô sự tìm việc sao? Để cho này hèn mọn bỉ ổi khô lâu đắc ý, Linh Vi là không nguyện ý nhất nhìn thấy. Rất hiển nhiên, Tuyết Vũ Tình này tự tiện chủ trương một màn đã đem Linh Vi đắc tội. Vậy hầu nhi tửu, ta cũng muốn nếm thử. Tuyết Vũ Tình đối với Linh Vi nhẹ nhàng cười cười, trên thể diện xương lạnh, cũng đi theo tan ra không ít, nàng tùy ý biên tạo một cái con có thể nói đi qua lý do. Lúc này mới hướng phía Tô Nhiên phương hướng đi đến, Vũ Tình cô nương, chân tâm cảm tạ, người giúp đỡ ta đại ân, đều Tuyết Vũ Tình đi đến chính mình phụ cận, Tô Nhiên lúc này mới tự đáy lòng cảm tạ đến, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào trong tay nàng cái chìa khóa. Mày may không thèm che giấu. Nói một chút đi, người nghĩ như thế nào cảm tạ ta? Tuyết Vũ Tình thanh lãnh trong ánh mắt lóe ra hào quang. Đêm mai này cái chìa khóa tại Tô Nhiên trước mặt lung lay. Lại không có cho ý của hắn. Nhẹ nhàng nụ cười lại là đem chính mình cho bán rẻ. Cái này, Tô Nhiên làm sơ trần chờ. Liền đưa tay hướng bàng quang với tới. Có thể hắn động tác này vừa làm một nửa. Đã bị Tuyết Vũ Tình cho ngăn lại, ngươi cái tên này, trêu chọc ngươi chơi, trả lại tưởng thật, Tuyết Vũ Tình trực tiếp đem bảo tàng cái chìa khóa đưa cho Tô Nhiên. Nói khẽ, cầm lấy, chính sự quan trọng hơn. Ha ha, cảm ơn, Tô Nhiên nhanh chóng tiếp nhận, đêm mai này thèm thuồng đã lâu cái chìa khóa nắm ở trong tay. Này mới hoàn toàn yên tâm, bất quá. Hắn không phải là loại kia thích lợi nhuận người tiện nghi cái loại kia người. Trực tiếp đem còn lại 3 chương kinh nghiệm phù chú, 10 cái tích họa phù rút xuất ra, hướng Tuyết Vũ Tình chuyển tới. Hầu nhi tửu còn thừa không nhiều lắm, liền không cho ngươi, những cái này phù chú thực dụng tính không sai, có thể làm cho ngươi giảm bớt không ít phiền toái. Không cần cùng ta giải thích, rượu thuốc lá gì gì đó, ta mới không có thèm. Tuyết Vũ Tình cũng không khách khí với Tô Nhiên, đem những cái này lá bùa đều cầm trong tay, đang nhìn đến phía trên này thuộc tính, nhãn tình sáng lên, cũng không nói thêm gì, trực tiếp thu vào trong bao. Phúc Thủy đại ca, ta cũng muốn, ngươi cho bà mẹ nó biên, trước kia cho còn thiếu của ngươi. Tô Nhiên tức giận hồi đỗi nói, trong hốc mắt hồn hỏa nhảy lên một chút, đây không phải càng nhiều càng tốt nha. Chuối tiêu biết sự tình nặng nhẹ, cũng liền không ở trên đề tài này dừng lại, lên tiếng thúc giục, trả lại thất thần làm gì vậy, nhanh chóng đi Hắc Uyên Hồ, điểm tâm sáng đem bảo tàng cho lấy ra, đi sớm tâm sự, đúng rồi, cỗ này hấp lực tuyệt đối là cái chuyện phiền toái, cẩn thận khác chúng chiêu, ta chỗ này còn có một chương tinh linh truyền tống quyển trục. Ngươi lấy trước. Tránh ngươi bị cưỡng chế truyền tống ra về phía sau. Lại về không được, không cần, này bảo tàng ta đã đắc thủ. Tô Nhiên thấy được chuối tiêu chân tâm vì chính mình cân nhắc. trong nội tâm vô cùng cảm động. Đối với cái này, hắn cũng không có độc chiếm ý nghĩ. Không chút do dự trực tiếp đem Hắc Uyên Hồ bảo tàng cho rút xuất ra. Bà mẹ nó, Phúc Thủy đại ca, này bảo tàng ngươi chừng nào thì lấy được, ta như thế nào không biết. Chuối Tiêu sợ ngây người, trong ánh mắt đều tràn ngập rung động. Hắn không dám tưởng tượng, Phúc Thủy một người làm thế nào vượt qua này trùng điệp khó khăn. Ngay tại ngươi còn không có online thời điểm, toàn bộ dựa vào vận khí. May mắn lấy được bảo dương, Tô Nhiên sơ lược, cũng không có làm nhiều giải thích, hắn hiện tại chỉ muốn đem này bảo dương cho mở ra. Nhìn xem bên trong đến cùng cất giấu cái gì bảo vật. Chuối Tiêu nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn, trong này độ khó tuyệt đối là âm phủ cấp bậc, không cẩn thận sẽ có chết chi nguy. Phúc Thủy đại ca nói nhẹ nhàng linh hoạt, hẳn là sợ chính mình hơi bị lo lắng. Những cái này hắn đều hiểu. Có đôi khi, vận khí cũng là thực lực một loại. Khô Lâu dũng sĩ, ngươi thật sự rất tuyệt. Tuyết Vũ Tình cao độ đánh giá để cho Tô Nhiên mặt già đỏ lên. Mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhìn lời này nói, Vũ Tình cô nương, ngươi cũng đừng ủng hộ. Ta bản thân bao nhiêu cân lượng tự hiểu tâm tình. Tô Nhiên vội vàng đem chủ đề chuyển hướng. Tránh nhóm lửa trên thân. Đem lực chú ý thả trong tay bảo dương. Chúng ta còn là nắm chặt thời gian khai mở bảo tàng A, hy vọng trong này có thể xuất điểm cực phẩm bảo vật. Không phụ lòng bảo tàng danh hào. Tô Nhiên lúc trước đạt được quá sâu biển bảo tàng. Để cho hắn buôn bán lời cái đầy túi. Đối với cái này Hắc Uyên Hồ bảo tàng. Tô Nhiên nội tâm tràn ngập chờ mong. Chờ một chút, ta trước làm công tác chuẩn bị. Ngay tại Tô Nhiên ý định mở ra bảo dương thời điểm. Đột nhiên ngừng lại, hắn này không phải là muốn sâu hai người khẩu vị, chỉ là tại thời khắc mấu chốt này, Tô Nhiên nhớ tới may mắn kết tinh, đây chính là có thể gia tăng tạm thời may mắn thứ tốt. Khai mở bảo dương thuần túy xem mặt, may mắn càng cao, khai ra cực phẩm bảo vật tỷ lệ lại càng cao, đây là đi qua các thời kỳ các người chơi nghiệm chứng. Phúc Thủy đại ca, êm đẹp ngươi lại muốn làm gì? Đây không phải muốn gấp chết cá nhân sao? Chuối Tiêu nhìn thấy Tô Nhiên móc ra một khối kết tinh. Ngạc nhiên hỏi, ồ, đây là cái gì? Đây là may mắn kết tinh. Có thể gia tăng tạm thời may mắn. Dùng để khai mở bảo dương lại phù hợp bất quá. Tô Nhiên cười giải thích. Không có bất kỳ do dự. Đương trường liền đem khối kết tinh cho dùng. Bá, kết tinh phá toái. Kích xạ xuất một đạo thải hồng sắc quang mang. Chui vào Tô Nhiên trong cơ thể, trong chớp mắt liền khôi phục bình thường, không nghĩ tới ngươi kia vật ly kỳ cổ quái trả lại thật không ít. Cái đồ chơi này ta ngay cả nghe đều không nghe thấy qua. Chuối Tiêu dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tô Nhiên, đối với này cái gọi là kết tinh trông mà thèm không thôi. Cũng vật gì tốt, các ngươi đã thích, vậy đưa các ngươi điểm, Tô Nhiên không có vội vã mở ra bảo dương. Đem đủ loại kết tinh móc ra một bó lớn, đưa cho Chuối Tiêu hai người. Về phần kia đặc thù kết tinh, Tô Nhiên mình cũng không đủ dùng. Như thế nào lại lấy ra chia sẻ? Một bên Linh Vi nhìn xem Tô Nhiên tại kia chia đồ vật. Lại càng là phiền muộn quay mặt qua chỗ khác. Về phần trong lòng nghĩ cái gì? Vậy không được biết rồi. Phúc Thủy đại ca, cái đồ chơi này ngươi ở đâu ra? Thoáng cái móc ra nhiều như vậy. Cũng không thấy ngươi đau lòng, Chuối Tiêu cảm giác những cái này thuộc tính kết tinh rất có thực dụng tính. Dầu gì cũng có thể bán ra không ít kim tệ, cứ như vậy tống xuất, đây cũng quá thành thạo a, liền ngay cả Tuyết Vũ Tình trong mắt cũng xuất hiện kinh ngạc hào quang. Đây là bí mật, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, không có đem thi hồn đào bình sự tình bộc lộ ra đi. Tránh về sau hệ thống đem này đào bình công hiệu cho cưỡng chế suy yếu. Cái này cái được không bù đắp đủ cái mất. M. Cách chương.